234 lại thể hội. Lúc này đây so với đấu liền bởi vì Lục Dương đạo trưởng không biết lượng sức mà qua loa chấm dứt, Độc Cô Nhất Phương hiển nhiên cũng không có cái gì tâm tình, hắn đi lại trầm trọng trở về đi rồi. Chỉ có Hắc Tiên Sinh gọi lại Sở Nguyên, những người khác cũng đều tan. Từ từ, Hắc Tiên Sinh hô. Nga, Tiên Sinh tìm ta chuyện gì? Sở Nguyên nhìn đến Hắc Tiên Sinh ở gọi hắn, vì thế liền ngừng lại. Ta nghĩ với ngươi lại đánh giá một phen. Hắc Tiên Sinh rõ ràng là muốn biết kia Sơn Hải Quyền Kinh uy lực. Sở Nguyên trong lòng rất rõ ràng, bất quá này dù sao cũng là Hắc Tiên Sinh giao cho hắn, làm cho Hắc Tiên Sinh thoáng biết một chút cũng nói quá khứ. Hai người đi tới một cái có điều so sánh bí ẩn nơi sân thượng, đồng dạng là hạn chế nội lực, Sở Nguyên cũng vẫn là dùng một bàn tay. Đương Sở Nguyên thúc giục băng tâm quyết thời điểm, Hắc Tiên Sinh liền cảm giác được Sở Nguyên trên người kia dày như núi khí thế, rét lạnh như băng hơi thở. Điều này làm cho thầm giật mình. Băng tâm quyết chú ý chính là tĩnh tâm ngưng thần, mà Sơn Hải Quyền Kinh đồng dạng yêu cầu người sử dụng muốn như núi kiểu trầm ổn, trong lòng không vi gì sở động, tự nhiên có thể thi triển ra bất động như núi, thâm hậu như hải quyền pháp đi ra. Hắc Tiên Sinh đã sớm biết Sở Nguyên thực lực, hắn là chút cũng không dám đại ý, trước đó bị Sở Nguyên một quyền đánh bại, hiện tại Sở Nguyên dùng chính là Sơn Hải Quyền Kinh, không biết chính mình có phải hay không có thể ngăn trở này nhất chiêu. Hắc Tiên Sinh nghĩ đến, dù sao Sở Nguyên Sơn Hải Quyền Kinh mới học không lâu, ở không có nội lực dưới tình huống, chính mình cũng không tất thất bại. Sư tử bác thỏ đô hội dùng hết toàn lực, huống chi Hắc Tiên Sinh cùng Sở Nguyên thực lực còn có điều chênh lệch, cho nên mặc kệ Sở Nguyên là như thế nào biểu hiện, Hắc Tiên Sinh có thể làm đến chỉ có bảo trì tốt chính mình trạng thái. Sở Nguyên nhìn thấy Hắc Tiên Sinh như lâm đại địch bộ dáng, cũng không có gì xem thường Hắc Tiên Sinh ý tứ. Hơn nữa chính hắn cũng chưa từng có ở không cần nội lực dưới tình huống sử xuất Sơn Hải Quyền Kinh, rốt cuộc như vậy có thể có nhiều uy lực, Sở Nguyên chính mình cũng không rõ ràng. Thật là khủng khiếp khí thế, ở Sở Nguyên nắm tay múa may tới được thời điểm, Hắc Tiên Sinh lập tức liền cảm giác được một cỗ dày như hải khí thế, đây là một loại không thể phá hủy khí thế. Phải biết rằng đây là ở không có gì nội lực dưới tình huống sinh ra uy lực, loại này cũng không phải lực đạo, mà là một loại khí thế. Loại này khí thế sở chuyển hóa thành uy lực, quả thực liền tương đương với tiểu nhất lưu cao thủ, tương đương đáng sợ. Hắc Tiên Sinh là thật sự thật không ngờ, hắn phòng thủ tư thế còn không có tiếp xúc đến Sở Nguyên nắm tay, liền chính mình triệt hạ. Ở không có nội lực dưới tình huống, muốn ngăn trở Sở Nguyên này nhất chiêu kia quả thực là có thể nói là người si nói ngọng. Hắc Tiên Sinh tự mình biết đạo, nếu chính mình dám không biết tự lượng sức mình ngăn cản, chỉ sợ cũng cùng kia Lục Dương đạo trưởng giống nhau như lúc. Biết Sở Nguyên hiện tại thực lực so với trước đó còn mạnh hơn, nhưng là ở chân chính cùng hắn giao thủ thời điểm. Hắc Tiên Sinh lúc này mới hiểu được, Sở Nguyên tiến bộ tuyệt đối là kinh người. Trước đó Sở Nguyên, tuy rằng với Hắc Tiên Sinh tạo thành nghiền áp, nhưng là kia càng nhiều chính là dựa vào hắn lực lượng, kỳ thật Sở Nguyên cảnh giới cũng không có so với Hắc Tiên Sinh cường nhiều ít. Nhưng là hiện tại sẽ không một loại, Sở Nguyên thực lực có thể nói đã muốn là biến hóa rất lớn. Hắn hiện tại đã muốn không cần dựa vào lực lượng của chính mình là có thể nghiền áp Hắc Tiên Sinh, thậm chí, chỉ cần chính là cái loại này khí thế, cũng đã làm cho Hắc Tiên Sinh đã không có cái gì chống cự chi tâm. Bất quá tưởng quy tưởng, Hắc Tiên Sinh tuy rằng giật mình cho Sở Nguyên thực lực, nhưng là cũng không có thể nói liền thẳng nhận thua đi, cho nên hắn lập tức mà bắt đầu tránh né. Chẳng qua làm cho Hắc Tiên Sinh tuyệt vọng chuyện tình lại đã xảy ra. Lần trước Sở Nguyên nắm tay là gắt gao đi theo Hắc Tiên Sinh, vô luận Hắc Tiên Sinh như thế nào tránh né, kia nắm tay y hiển nhiên chính là gắt gao đi theo hắn, hơn nữa càng ngày càng hướng hắn tới gần. Ở Hắc Tiên Sinh dùng hết toàn lực trốn tránh không có kết quả sau, Hắc Tiên Sinh tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ đợi vô địch nắm tay đã đến. Lúc này đây, Sở Nguyên nắm tay căn bản là chưa cùng Hắc Tiên Sinh, hắn vẫn là hướng tới trước phương hướng đánh quá khứ. Nhưng là ở Hắc Tiên Sinh cảm quan chung lại đột nhiên xuất hiện làm cho khó hiểu đồ đạc. Kia Sở Nguyên nắm tay rõ ràng chính là đánh vào liêu không khí bên trong, lại làm cho trốn tránh ở một bên Hắc Tiên Sinh cũng gặp tới rồi công kích. Đây là một loại khí thế, có thể nói, công kích Hắc Tiên Sinh căn bản là không phải Sở Nguyên nắm tay, mà là Sở Nguyên khí thế, cho nên, vô luận Sở Nguyên nắm tay đánh tới chỗ nào, chỉ cần Sở Nguyên khí thế không thay đổi, vậy có thể đối Hắc Tiên Sinh tạo thành thương tổn. Mà như vậy khí thế, lấy trước mắt Hắc Tiên Sinh thực lực là không thể tránh né, Hắc Tiên Sinh cũng không có biện pháp gì, hắn giơ lên hai tay, tỏ vẻ đầu hàng. Hắc tiên sinh vừa mới giơ lên hai tay, kia cổ cường đại khí thế đã không thấy tăm hơi. Hắc tiên sinh trong lòng lại đối Sở Nguyên Hơn chia ra bội phục, phải biết rằng, này khí thế không phải nói biến mất liền biến mất, loại này khống chế muốn so với ngươi chỉ cần huy động nắm tay muốn khó được nhiều, mà Sở Nguyên cũng đã có thể làm được, cho nên Hắc tiên sinh mới cảm giác được Sở Nguyên tiến bộ. Bội phục, Sở Nguyên thực lực của ngươi thật sự là tiến triển cực nhanh. Hắc tiên sinh hiện tại có thể nói thật là bội phục tới rồi ngũ thể đầu địa tình trạng. Chỗ nào, chính là có chút sở thành thôi. Sở Nguyên khoát tay áo, khiêm tốn nói. Kỳ thật Sở Nguyên nói cũng là sự thật, phải biết rằng, Sơn Hải Quyền Kinh có thể nói là bác đại tinh thâm, cho dù là không trọn vẹn cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn toàn hiểu rõ. Hơn nữa có chút thời điểm, đúng là bởi vì này Sơn Hải Quyền Kinh là không trọn vẹn, ngược lại lại khó có thể tu luyện. Hơn nữa, nếu thập phương võ học thật sự liền dễ dàng như vậy học được, kia đã sớm mãn đường cái mọi người hội này thập phương võ học. Sở Nguyên sở dĩ có thể có như vậy mau tốc độ học được này thập phương võ học trùng Sơn Hải Quyền Kinh, chính yếu công lao cũng không phải là Sở Nguyên ngộ tính, tuy rằng Sở Nguyên ngộ tính đã muốn là rất cao, phải biết rằng hắn thế nhưng là đã trải qua nhiều thế giới, luyện liền nhiều loại võ học, xem hơn, tự nhiên cũng liền đã hiểu. Nhưng là cho dù là như thế này, cũng không đủ để cho Sở Nguyên như vậy ngắn thời gian nội học được như vậy võ học. Nhất mấu chốt vẫn là Sở Nguyên luyện liền băng tâm quyết, có thể nói này băng tâm quyết ở vô hình bên trong, đi theo Sơn Hải Quyền Kinh có không hiểu xứng đôi, năng làm cho Sơn Hải Quyền Kinh phát huy ra càng thêm thật lớn uy lực, đồng thời cũng làm cho nó trở nên càng dễ dàng tu hành. Cho dù là như thế này, Sở Nguyên vẫn đang cảm giác được Sơn Hải Quyền Kinh nan luyện, đây mới là đệ nhất giai đoạn. Mặt sau giai đoạn ở Sở Nguyên xem ra, cho dù là có băng tâm quyết trợ giúp, cũng vô pháp làm cho chính mình có thể rất nhanh tu luyện Sơn Hải Quyền Kinh. Là trọng yếu hơn là, hiện tại Sở Nguyên còn chính là ở tu tập không trọn vẹn Sơn Hải Quyền Kinh, vì về sau phát triển, Sở Nguyên hắn tất nhiên muốn đi tìm đầy đủ Sơn Hải Quyền Kinh, hơn nữa từ Hắc Tiên Sinh nơi đó, hẳn là không quá có thể được đến đầy đủ hay Sơn Hải Quyền Kinh. Bởi vì nếu có mà nói, Hắc tiên sinh đã sớm cấp Sở Nguyên, đối với Hắc tiên sinh mà nói, cấp không trọn vẹn Sơn Hải Quyền Kinh cùng đầy đủ Sơn Hải Quyền Kinh là không đồng dạng như vậy, nếu cấp đầy đủ Sơn Hải Quyền Kinh, sẽ làm Sở Nguyên càng thêm cảm kích.